mà thế chi các đại sư? Chương 15, Lam Cơ, góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, Trần Huy liền thức dậy thật sớm, để lại lời nhắn cho Tiểu Khiết trên bàn sách. Trần Huy liền cõng ba lô ly khai. Sau khi ăn uống no đủ, việc đầu tiên Trần Huy làm là đến cửa hàng bán các loại thẻ phục hồi. Trần Huy phát hiện bên trong cửa hàng không có ai, chỉ có một lão đầu lôi thôi đang ngủ say trên ghế bành. Một cái giám định thuật bay qua, tên, Phong Lâm, đẳng cấp, Trần Huy hơi sửng sốt, bởi vì giám định thuật chỉ đối với các đấu sư vượt qua bản thân tam tinh trở lên mới hiển thị dấu hỏi chấm. Nói cách khác lão đầu coi tiệm này ít nhất là một cao thủ tứ tinh. Lão bản, ta tới mua ma pháp thủy tinh các. Trần Huy hướng về lão đầu cung kính nói. Trần Huy không tin một cường giả tứ tinh khi ngủ hoàn toàn không có phòng bị gì. Cho dù là ngủ, thời điểm Trần Huy tiến đến hắn nhất định tỉnh lại. Mua các, lão đầu tưởng như đang ngủ lười biếng mở mắt, trong mắt xanh thẳm ở trên người Trần Huy quét một vòng. Nếu như hắn nhớ không lầm, thanh niên này mấy ngày trước mình đã từng thấy ở trong vũ kỹ đường. Đúng thế, Trần Huy thành thật trả lời nói. Dưới ánh mắt của lão đầu kia, hắn cảm giác như toàn thân không chỗ nào che giấu được. Hắn biết đây là giám định thuật, không nghĩ tới lão nhân này không những là một cao thủ, còn là một giám định sư hàng thật giá thật. Nghĩ tới đây, Trần Huy có chút cảnh giác nhìn lão đầu lười biếng trước mắt. Y sẽ không có nhìn thấu thuật dịch dung của mình đi. Ngươi muốn mua thẻ gì? Lão đầu kia không ngừng đánh giá Trần Huy, trong mắt uể oải bỗng nhiên lướt qua một tia hứng thú khó nắm bắt. Ma pháp thủy tinh các, Trần Huy gật đầu nói, đem tinh tạp của bản thân giao cho lão đầu. Nghe được Trần Huy mua ma pháp các, lão đầu gật gù, xuất ra quét máy nhắm ngay tinh tạp của Trần Huy. Thế nhưng một giây kế tiếp, máy quét phát ra tiếng tích tích cảnh báo. Làm sao vậy? Trần Huy hỏi, nghe được tiếng cảnh báo. Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Tiểu huynh đệ ngươi có phải hay không cầm nhầm tinh tạp a? Lão đầu nghi hoặc trả lại tinh tạp cho Trần Huy. Giải thích, 100 tấm ma pháp thủy tinh các cần 400 tinh tệ. Trong tinh tạp của ngươi lại chỉ có 123 miếng tinh tệ mà thôi. T, Trần Huy hút một ngụm khí lạnh, tinh tạp của bản thân không có tiền, tự mua chút hộ giáp gì đó mấy trăm tinh tệ thì cũng thôi đi. Nhưng hắn cũng không tiêu xài linh tinh gì à, ngay cả bạch ngân chủy cũng là miễn phí lấy được, chính mình hẳn phải còn dư lại mấy trăm miếng tinh tệ chứ. Sau một chút kinh ngạc, Trần Huy cuối cùng cũng nghĩ ra. Đúng rồi, chính mình còn ở vũ kỹ đường mua hai tấm võ kỹ năng các. Chẳng lẽ lại giá trị đến 800 tinh tệ, ta không có nhiều tiền như vậy. Có thể mua bao nhiêu ma pháp thủy tinh các, ngươi liền lấy cho ta bấy nhiêu đi. Hiện tại Trần Huy mới chính thức biết rõ cảm giác một phân tiền làm khó anh hùng a, nếu như chuẩn bị không đầy đủ. Dã ngoại rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm, lão đầu cười híp mắt nhìn chằm chằm Trần Huy. Dường như nhìn thấu Trần Huy đang quẫn bách, lão đầu nhẹ nhàng tiếp lời. Ta có thể miễn phí cho ngươi 100 tấm ma pháp thủy tinh các. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện như thế nào? Trần Huy hỏi, hắn tâm lý có chút hưng phấn. Một cái điều kiện đổi 100 tấm ma pháp thủy tinh các. Điều này đối với Trần Huy mà nói quá có lực hấp dẫn. Ngày ấy, ta thấy người ở vũ kỹ đường cực kỳ tinh chuẩn chỉ ra một vài sai sót. Điều kiện của ta chính là muốn hỏi sư phó của ngươi là ai. Lão đầu cười híp mắt nhìn Trần Huy. Trần Huy đầu tê dần. Không nghĩ tới ngày ấy tất cả đều bị lão đầu này nhìn thấy. Nghe lão muốn nghe ngóng về sư phó của bản thân. Trần Huy lắc đầu bất đắc dĩ. Lão tiên sinh, ngươi đổi một cái điều kiện khác được không? Thế nào, điều kiện này khiến ngươi khó xử sao? Lão đầu gật gù, mà thế đại lục có rất nhiều chết các sư lánh đời không muốn để ai biết về sự tồn tại của mình. Trần Huy không muốn nói cũng là việc bình thường. Không phải, là ta không có sư phó. Trần Huy hồi đáp, ngươi thật không có. Lão đầu kia kinh ngạc hỏi lại. Trần Huy suy nghĩ một chút, chính mình chơi game nhiều năm như vậy, kinh nghiệm kiến thức đều do bản thân học hỏi tích lũy được. Nói không có sư phó cũng không có sai. Thực sự, Trần Huy hồi đáp, cái gì, lão đầu đè lại khiếp sợ trong lòng, nhìn chằm chằm Trần Huy, không có sư phó, lại có thể quen thuộc đặc tính của các như vậy, nhìn lại màu tóc của hắn, lẽ nào hắn là, được rồi, ma pháp thủy tinh các ngươi cầm đi, nhanh một chút đi tăng thực lực lên, lão đầu lại khôi phục bình tĩnh, thong dong nói, trong ánh mắt thần quang thu liễm, lại khôi phục dáng vẻ lười biếng. Tiếp tục nằm lên ghế nhắm mắt dưỡng thần, cảm ơn lão tiên sinh, ở trước mặt lão đầu, Trần Huy từ đầu tới cuối đều không có gì gian dối. Bởi vì ở trước mặt một cao cấp các sư mà giấu giếm thật là việc am không sáng suốt. Trần Huy ly khai, Phong Lâm nằm trên ghế mở mắt, thích thú nhìn thân ảnh Trần Huy dần dần đi xa, đôi mắt lần nữa lộ ra hào quang màu lam nhạt, cười nói, Trần gia Trần Huy sao? Xem ra bàn long lĩnh lại muốn mọc lên một cái cự long. Sau khi ra khỏi cửa hàng, tình huống tài chính quẫn bách nhắc nhở Trần Huy, nên kiếm tiền, bằng không lần tới chế tác các lại thiếu thốn đủ thứ. Bỗng nhiên thông tin các lóe lên, Trần Huy huynh đệ, ngươi bây giờ ở đâu? Tin tức trực tiếp tràn vào bên trong đầu Trần Huy, là đoàn phi gửi tới, ta còn ở chủ thành, sau 15 phút phải đến nơi tập hợp. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ ra khỏi thành. Được, Trần Huy đáp, gặp lại sau a, đoàn phi nói. Chặt đứt ngữ âm, Trần Huy nhìn một chút ba lô của mình. 100 tấm ma pháp thủy tinh khác. Hôm nay đánh quái hẳn là đủ. Hắn thuận tay vẫy một chiếc xe, hướng điểm tập kết đi tới. Sáng sớm là thời điểm đoàn đội tập kết. Một ít đoàn đội nhận được nhiệm vụ. Bình thường đều ở chỗ này tập hợp. Nếu như phát hiện thiếu người, thì ở ngay tại chỗ này chiêu mộ một thêm một ít các đấu sư. Nơi này đoàn đội muôn hình muôn vẻ, có mạo hiểm giả đã đăng ký chức nghiệp song binh, một số khác thì là muốn kiếm thêm thu nhập, tham gia đoàn đội tạm thời. Song binh đoàn chó điên tuyển nhận nhị tinh các sư, đi thông thiên lĩnh, hoàn thành nhiệm vụ thu thập tài liệu trên vách núi, nhiệm vụ diệt cự mãng ở Tùng Lâm, yêu cầu thấp nhất tam tinh, thù lao phân chia theo công lao. Nhiệm vụ hộ tống thương nhân, chỉ cần là các đấu sư có thể tiếp nhận, nhân số không giới hạn, có thể nói, ở sân tập kết, chính là căn cứ của các đấu sư, nơi đầy đủ các loại âm thanh, tiếng giao nhiệm vụ, tìm người, quát tháo cười đùa vô cùng náo nhiệt, các đấu sư xuất hiện ở nơi này, cơ hồ đều là đoàn đội nhỏ cùng các đấu sư độc lập, đang tìm đoàn đội thích hợp để gia nhập vào, ở trong mà thế đại lục. Phiêu lưu cùng tiền lời thường thường là tỷ lệ thuận, càng là địa phương nguy hiểm, thu hoạch liền càng lớn, cũng giống như, nhân số càng nhiều, cũng liền càng an toàn, nhưng không hẳn vậy, một ít địa phương sở hữu ma thú cao giai, nếu gặp phải, nhân số càng nhiều ngược lại bị tiêu diệt càng nhanh, tại bàn long lĩnh, mỗi ngày đều sẽ có các đấu sư vĩnh viễn không thể trở về. Việc một ít song binh đoàn chứ danh bỗng nhiên biến mất cũng không phải là điều gì quá kinh ngạc. Các ngươi ở đâu? Ta đã đến rồi. Sau mười mấy phút, Trần Huy hướng đoàn phi gửi một cái thông báo. Ta nhìn thấy ngươi, ngươi cứ ở im đó. Ta đi qua ngay đây. Đoàn phi từ đằng xa xa đi tới. Một thân bì giáp nâu đỏ chói mắt, ở trong đám người phá lệ nổi bật, đón lấy những ánh mắt thèm thuồng hâm mộ xung quanh. Đoàn phi không tự khỏi ưỡn ngực tự tin bước đi, mỗi một món trang bị cao cấp, đều đại biểu cho vinh dự vô thượng. Đây là mặt mũi của một cao thủ, ngươi làm sao hiện tại đã đem các trang bị mặc vào rồi. Trần Huy cười nói, hiển nhiên đoàn phi cực kỳ thích bộ các trang bị này. Hắc hắc, Trần Huy huynh đệ, bộ trang bị này quá phong cách, đồng đội ta còn chưa có nhìn thấy đâu, ta cũng luyến tiếc cởi ra. Ngươi chẳng lẽ về nhà đều không cởi à? Trần Huy cười nói. Thầm nghĩ đoàn phi thật ra vô cùng thú vị. Ngươi quá coi thường ta. Ta cho ngươi biết, ta hiện tại nhưng là đi ngủ cũng không cởi. Ta dựa vào, ngươi thật đúng là ngưu nhân. Lần sau ta giúp ngươi chế một bộ trang bị tốt hơn a. Ha ha. Không hổ là hảo huynh đệ của đoàn phi ta. Chờ ngươi làm xong sáo trang, ta mời ngươi đi bàn Long Lĩnh Hồng Phấn Lâu chơi. Đoàn Phi cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ vai Trần Huy. Mặt hàng này, ngươi lưu lại chính mình dùng đi. Trần Huy liếc mắt, Đoàn Phi, ngươi tới chưa? Nghe được thanh âm khí phách cũng không kém phần ôn nhu. Đoàn Phi thân thể run run, Trần Huy cũng quay đầu lại nhìn, là một nữ nhân mặc khôi giáp xanh thẳm, dáng người ma quỷ, toàn thân cao thấp lộ ra sự cám dỗ chí mạng. Hơn nữa gương mặt nàng ấy vô cùng xinh đẹp, quả thực mê hoặc không ít người. Không thể nghi ngờ, nữ nhân này là người có vóc dáng tốt nhất mà Trần Huy đã gặp. Bất quá Trần Huy đối nàng không có hứng thú gì. Đoàn trưởng, ta không có bỏ rơi nhiệm vụ a. Đoàn Phi nhìn thấy nữ nhân đi tới, vội vàng giải thích, đồng thời vội vàng chọc chọc Trần Huy nói khẽ. Đây chính là đoàn trưởng của chúng ta. Đừng thấy nàng ta xinh đẹp, nhưng đích thực là cọp mẹ đấy. Lam Cơ làm bộ không nghe thấy Đoàn Phi nói. Quan sát Trần Huy một chút, nàng lúc đầu cho rằng đại sư trong miệng Đoàn Phi phải là một lão đầu. Ít nhất cũng là một trung niên nhân, nhưng không nghĩ tới Trần Huy lại trẻ tuổi như thế. Bất quá Lam Cơ coi như là kiến thức rộng rãi, chỉ là hơi sửng sờ, liền khôi phục bình thường. Tướng mạo Trần Huy tuy là rất bình thường, nhưng lại vô cùng ổn trọng, cử chỉ bình tĩnh thong dong, trên mặt tự tin không gì sánh được. Quan trọng nhất là ánh mắt của người đàn ông này rất sạch sẽ, làm cho Lam Cơ lựa chọn tin tưởng. Lam Cơ, đoàn trưởng Phong Hỏa Dòng binh đoàn. Đối mặt Lam Cơ đưa tới tay, Trần Huy thượng trưng cầm một cái. Trần Huy, cách trương,